Chương 261, ly biệt. Liên tiếp thật nhiều ngày trôi qua, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù chiếm được Nhất Đăng đại sư rất lớn chỉ điểm, hai người bọn họ đều cảm thấy được ích lợi không nhỏ, mà Nhất Đăng mỉm cười nói, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, ta sắp đi ra ngoài. Lâm Thiên Diêu nghe xong có loại không bỏ được cảm giác, hắn lớn tiếng nói, đại sư, hôm nay từ biệt, chúng ta không biết khi nào chả có thể gặp lại. Nhất Đăng đại sư mỉm cười nói, có duyên phận lời nói, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi nói đúng. Lúc này, Nhất Đăng đại sư thu thập đồ đạc, hắn xoay người hướng phía trước đi tới, mà Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ có loại quyến luyến không thôi cảm giác. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ở nơi này ở một thời gian ngắn a, các lộ ủy trở qua một thời gian ngắn, chúng ta sẽ rời đi, ngươi xem coi thế nào. Quách Phủ mỉm cười nói, được rồi, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi nói. Lâm Thiên Diêu qua lại nhìn bốn phía, hắn lớn tiếng nói, ta xem chúng ta tìm xem hoa quả a, ta rất muốn ăn chúng nó. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta hiện tại tìm. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, bọn họ đẩy ra bụi cỏ thấy được rất nhiều trái cây, vì vậy, bọn họ đem những trái cây kia tất cả đều hái xuống. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, những trái này quá đẹp, nhìn một cái cũng làm người ta phi thường thích. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta cũng đã nhìn ra. Vì vậy, bọn họ đem những trái cây kia tất cả đều hái được một đại cạ bù tổ, sau đó, bọn họ mang theo trái cây xoay người lì khai. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, những trái này, chúng ta hảo hảo hưởng dụng a. Quách Phù lớn tiếng nói, ta xem những trái này, chúng ta có thể ăn thời gian rất lâu. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, vừa lúc trong khoảng thời gian này, chúng ta hảo hảo luyện công. Làm qua một đoạn thời gian, Lâm Thiên Diêu võ công chiếm được tiến bộ rất lớn, mà cùng lúc đó, bọn họ hái trái cây cũng ăn xong rồi. Quách Phù mỉm cười nói, ta xem chúng ta ly khai a. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, chúng ta trở lại toàn chân giáo đi. Quách Phù cười nói, được rồi, ta đối với cái kia địa phương có rất sâu cảm xúc. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, làm sao, ngươi bây giờ đối với toàn chân giáo cảm thấy hứng thú. Quách Phù cười nói, ta đợi thời gian dài, ta tự nhiên cảm thấy hứng thú. Vì vậy, bọn họ hướng phía toàn chân giáo bước nhanh đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương, mà lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Doan Chí Bình ở đại luyện binh, vì vậy, hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống chăm chú nhìn, khi hắn nhìn một hồi, hắn liên tục vỗ tay, nói, không sai. Bọn họ luyện tốt. Lúc này, Doan Chí Bình chứng kiến Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ, vì vậy, hắn bước nhanh đi qua mà nói, cảm ơn ngươi khích lệ. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta muốn thời gian dài như vậy trôi qua, võ công của ngươi đã có long trời lở đất biến hóa, không bằng như vậy, chúng ta lại tỉ thí một phen. Doan Chí Bình nghe xong cười nói, tốt, ngươi đã muốn so sánh với, ta đây cung kính không bằng tòng mệnh. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Doan Chí Bình đánh nhau, hai người đánh suốt 20 hiệp, cuối cùng, hắn đem Doãn Chí Bình cho đánh bại. Lúc này, Doãn Chí Bình lập tức đứng lên, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi thật đúng là võ công cái thế, tại hạ phi thường bội phục. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, dĩ nhiên, võ công của ta ở thời gian có mấy ngày ngắn ngủi, ta thì có long trời lở đất biến hóa. Lúc này, Doãn Chí Bình suy nghĩ một chút, nói, ta ở phương diện võ công có một ít chiêu thức không phải minh bạch, mong rằng ngươi có thể cho ta giải đáp. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ngươi nói đi. Chiêu thức gì? Doãn Chí Bình liền đem những cái này không biết địa phương nói ra, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, không có chuyện gì, mấy thứ này tốt giải đáp, ta có thể trợ giúp ngươi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu đã nói nhiều lần, mà Doãn Chí Bình tất cả đều tin, hắn hướng phía Lâm Thiên Diêu giơ ngón tay cái lên nói, thật tốt quá, ta hiểu, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo làm. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Lúc này, hắn hướng phía Doãn Chí Bình phẩy tay, mà Doãn Chí Bình toàn bộ đều hiểu. Hắn tiếp tục luyện binh, sau đó, Lâm Thiên Diêu bắt đầu luyện công, hắn cảm giác mình coi như không ăn cơm không uống nước, cái này luyện công cũng không có thể dừng lại. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu dừng lại, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ngươi cảm giác trên người ta có thay đổi gì sao lúc này? Quách Phù đem Lâm Thiên Diêu trên dưới quan sát một phen, nói, ta còn không nhìn ra. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách Phù, ngươi phải nhìn ra những thứ này mới được. Quách Phù mỉm cười nói, ta thực sự không biết. Mà Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, quên đi, ta đối với yêu cầu của ngươi quá cao. Sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy khát nước, mà Quách Phù đã nhìn ra, nàng lớn tiếng nói, như vậy, ta hiện tại cho ngươi đoan bát uống trà. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ngươi phải đi nhanh về nhanh. Quách Phù cười nói, không thành vấn đề, ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, nàng hướng phía trước đi tới, rất nhanh, nàng bưng một chén trà, mà Lâm Thiên Diêu lập tức nghe thấy đến bên trong rõ ràng hương, vì vậy, hắn đem trà bưng đến trước mặt. Hắn miệng to uống nữa. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu tất cả đều uống không sai biệt lắm, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta vẫn là ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Quách Phủ mỉm cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta biết tâm sự của ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tâm sự của ta, ngươi nói xem, ta có tâm sự gì? Quách Phủ lớn tiếng nói, ngươi hiện tại khẳng định muốn nhất đăng đại sư đâu. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta rất muốn hắn, nhưng là vô ích. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, ai nha, ngươi đừng suy nghĩ, ta muốn nói không chừng ở sau này một đoạn thời gian, ngươi liền thấy hắn. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, ngươi nói rất đúng. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đi ra ngoài một chút ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta đến phía sau núi Lâm Tử đi xem một chút. Quách Phủ thấp giọng nói, không sai, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía sau núi bước nhanh đi tới, sau đó, bọn họ liền tới đến rồi Lâm Tử đang trung ương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, ta nhìn một chút, sau núi này Lâm Tử cũng không tệ. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng cảm thấy như vậy, ta cũng thích cái này địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta liền luyện công a. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lâm Thiên Diêu nói, tới, Quách Phủ, hai ta đối luyện một cái.